bọn chúng đã không còn người tiếp tục công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa nữa. Quang Độ lão nhân không phải còn chưa vẫn lạc hay sao? Dùng thủ đoạn thần thông của hắn, vạn nhất bị hắn giết trở lại, người Vĩnh Hằng Thánh Địa nào có thể đối địch được? Nhị Thánh Chủ vẫn không đáp ứng. Quang Độ lão nhân giả tâm bừng bừng, chí của hắn ở việc tiêu diệt Thập Đại Thánh Địa. Sao có thời gian tiêu tốn cho riêng một Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ chứ? Giang Trần lắc đầu, nếu như lúc này ta co đầu rụt cổ, mà liên quân Thập Đại Thánh Địa lại đang khổ chiến ở bên ngoài mà nói, vạn nhất bọn họ gặp chuyện không may, đến lúc đó đại cục Vạn Uyên Đảo coi như đã định. Giang Trần nói vậy cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như chủ lực Thập Đại Thánh Địa bị diệt, Thập Đại Thánh Địa trong Vạn Uyên Đảo chẳng khác nào biến mất, không có Thập Đại Lão Tổ Thần Đạo, không có Tinh Anh Thánh Địa, dựa vào những người ở lại trong Thánh Địa, thực lực 10 không còn 3, còn chơi thế nào chứ? Lấy cái gì đi đối kháng với Quang Độ Lão Nhân? Càng lấy gì đi đối kháng cường địch ngoại vực? Tử Sa Mân bây giờ hoàn toàn một lòng với Giang Trần, lại nói, đứng ở lập trường đại cục, Tử Sa Mân cũng cho rằng Giang Trần nói có lý. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đã trở thành ác mộng của Quang Độ Lão Nhân. Trước khi không có tụ tập đủ nhân thủ, Quang Độ Lão Nhân nhất định không có khả năng lại tới Vĩnh Hằng Thánh Địa dương oai. Lại nói, Quang Độ Lão Nhân hiện tại thứ cần làm gấp tuyệt đối không phải tổn hao thời gian cho Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà là đi thu nạp đại quân, lại tới chiến một trận. Dưới loại tình huống này, loại chiến lực cường đại của Giang Trần quả thực có lẽ không nên nhàn rỗi ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhị vị Thánh Chủ, Giang Trần phân tích có đạo lý. Quang Độ Lão Nhân lúc này nhất định đang tìm chủ lực của Thập Đại Thánh Địa giao chiến. Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại đã không phải là trọng tâm nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3330, đi con đường nào? Mặc kệ nhị Thánh Chủ kia muốn nói thế nào, một khi Giang Trần quyết định, không có ai có thể thay đổi được quyết định của hắn. Huống chi còn có Tử Sa Mân đứng ở phía Giang Trần. Lùi một bước mà nói, coi như là Vĩnh Hằng Thánh Tổ trong giai đoạn này cũng chưa chắc có thể trực tiếp ảnh hưởng tới quyết định của Giang Trần, càng không có khả năng trực tiếp ra lệnh với Giang Trần. Bây giờ không phải là Giang Trần dựa vào Vĩnh Hằng Thánh Địa mà sống sót, phát triển, mà là Vĩnh Hằng Thánh Địa dựa vào sự vinh quang của Giang Trần mà tồn tại. Lên Tinh Duyến Phi Chu, tất cả người Yến gia, cùng với những người có quan hệ mật thiết với Giang Trần trong Vĩnh Hằng Thánh Địa đều ở trong đó. Trong đó còn có cả An Già Diệp và tứ đại thần bộc của hắn. Yến Vạn Quân than nhẹ một tiếng, Giang Trần, ngươi cứng rắn như vậy, chỉ sợ nhị Thánh Chủ kia tới lúc đó ở trước mặt Thánh Tổ Đại Nhân sẽ dèm pha thị phi a. Giang Trần cười lớn, hắn muốn dèm pha thị phi, chỉ sợ sẽ tự rước lấy nhục mà thôi. Tử Sa Mân cũng cười nói, Vạn Quân đạo hữu không cần phải lo ngại, hiện tại rất nhiều chuyện Thánh Tổ Đại Nhân cũng phải thương lượng xử lý với Giang Trần. Nhị Thánh Chủ không nhìn đại cục, nếu như dèm pha thị phi, tuyệt đối không có chỗ tốt, chỉ sợ còn bị Thánh Tổ Đại Nhân trách phạt. Yến Vạn Quân im lặng, rốt cuộc hắn không phải là người Thánh Địa, cũng không nên nói gì thêm. Nhưng mà từ thái độ của Giang Trần xem ra, hắn cũng biết, cháu rể của mình quả thực rất có lực lượng. Thậm chí ngay cả Thánh Tổ Đại Nhân chỉ sợ cũng rất khó ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Nghĩ tới đây trong lòng hắn cũng cực kỳ tự hào. Người trẻ tuổi kia ưu tú như vậy, lại là cháu rể của mình. Người trong thiên hà có lẽ đều đang chê cười Yến gia bị diệt môn. Nhưng mà một ngày nào đó, người trong thiên hà sẽ hâm mộ Yến gia, hâm mộ bọn họ có một cháu rể kiệt xuất như Giang Trần. An Giả Diệp luôn ở trong Phi Chu, xem xét bốn phía cũng tấm tắc kêu kỳ lạ. Giang Trần, Phi Chu này của ngươi rất là không tệ a, nhìn qua cũng không phải là tầm thường. Phi Chu này là truyền thừa thượng cổ. Phi Chu này ẩn chứa rất nhiều trận pháp, công thủ một thể. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra nó có gì khác biệt với Phi Chu bình thường. Nhưng mà lúc gặp phải chiến đấu chân chính, Tinh Duyến Phi Chu này so với Phi Chu bình thường còn ưu việt hơn rất nhiều. Có thể nhìn ra, cấp bậc phòng ngự của chiếc Phi Chu này coi như là một kích toàn lực của tu sĩ thần đạo chỉ sợ cũng không vượt qua được phòng ngự của nó. Quả thực không tồi a. Có thể thấy được An Già Diệp quả thực rất thưởng thức chiếc Tinh Duyến Phi Chu này. Giang Trần cười cười, lại nói sang chuyện khác. Thần Tôn Đại Nhân, chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào? Người cảm thấy Quang Độ Lão Nhân kia sẽ đi tới đâu? Chủ lực Thập Đại Thánh Địa các ngươi ở nơi nào thì hắn ta sẽ xuất hiện ở địa phương đó. Điểm này An Già Diệp vô cùng chắc chắn. cẩn thận cân nhắc một chút là có thể cân nhắc ra. Quang Độ lão nhân hiện tại chuyện bức thiết nhất không có gì vượt qua được việc tiêu diệt chủ lực thập đại thánh địa. Giang Trần à, ngươi ở Vĩnh Hằng thánh địa giết mấy tu sĩ thần đạo, có lẽ cảm thấy cục diện đã thay đổi rất nhiều, thậm chí là thay đổi thế cục. Trên thực tế thập đại thánh địa các ngươi hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là đứng ở thế hòa với đối phương mà thôi. Nói không dễ nghe một chút là tùy thời có khả năng bị thua. Một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống. Giả Diệp thần tôn nói lời này không phải là không có căn cứ. Một khi chủ lực thập đại thánh địa bị Quang Độ lão nhân chặn đứng, tất sẽ lâm vào trong khổ chiến. Nếu như tu sĩ thần đạo bên người Quang Độ lão nhân vô số, coi như là chủ lực thập đại thánh địa, dưới tình huống đánh lâu dài tất sẽ có hại chịu thiệt. Cho nên trong lúc mấu chốt này, quả nhiên rất khó nói lời lạc quan được. Như vậy chủ lực thập đại thánh địa hiện tại sẽ ở nơi nào? Giang Trần cũng nhíu mày. Vạn Uyên đảo lớn như vậy, muốn tìm được chủ lực thập đại thánh địa cũng là mò kim đáy bể. Cho dù là giữa thánh địa với nhau cũng phải đưa qua trận pháp đưa tin câu thông. Thế nhưng mà ở Vĩnh Hằng thánh địa những ngày qua, bọn họ cũng không thu được bất cứ tin tức gì từ trận pháp đưa tin. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thập đại thánh địa bận rộn, có lẽ bây giờ đang lâm vào trong khổ chiến, có lẽ không có thời gian thông qua trận pháp đưa tin liên lạc với Vĩnh Hằng thánh địa. Hải vực mênh mông, nên đi tới chỗ nào hộp họp với chủ lực thập đại thánh địa? Kể cả Giang Trần, tất cả mọi người đều không có đầu mối. Lấy địa đồ ra. Giang Trần than nhẹ một tiếng, phân phó xuống dưới. Rất nhanh, địa đồ Vạn Uyên đảo từng phần được trải ra. Các loại cách thức vẽ địa đồ, góc độ khác nhau, góc cạnh bất đồng, đủ loại bố cục chung quanh Vạn Uyên đảo. Có lẽ chúng ta có thể suy diễn một chút. Giả sử chúng ta là lão tổ thập đại thánh địa, từ Bình Sa đảo đi ra, chúng ta sẽ có lựa chọn thế nào? Giang Trần đưa ra đề nghị của bản thân. Giả Diệp thần tôn lại mỉm cười nói, Giang Trần, ngươi suy diễn chỉ có thể theo góc độ lý trí nhất định mà suy diễn. Nhưng mà ở tình huống đó mọi người đều có tư tâm. Vạn nhất bọn họ cũng không phải quyết định theo lý trí, mà xuất phát từ góc độ phù hợp nhất với thập đại thánh địa thì làm sao? Đến lúc đó chúng ta chạy qua rất có thể đã không còn người ở đó. Lại nói, nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ nếu như hoàn thành cứu viện một thánh địa, sẽ đi tới địa phương tiếp theo. Rốt cuộc là bọn họ định đi tới nơi nào, ai cũng không nói rõ được. Lúc ấy khi ta rời khỏi, thập đại thánh địa đã từng cãi lộn qua việc này. Mọi người cuối cùng nhất trí quyết định, vẫn nên lựa chọn theo lợi ích chỉnh thể, phù hợp với đại cục nhất. Tuyệt đối không thể có bất kỳ tư tình nào. Có lẽ lúc ấy mọi người quyết định như vậy, nếu như kế hoạch thuận lợi, có lẽ có thể tiếp tục. Nhưng mà nếu như trên đường đi gặp phải bất luận một ngăn cản nào, hoặc là chuyện ngoài ý muốn thì khó mà nói trước được. Giả Diệp thần tôn thủy chung đối với việc thập đại thánh địa kết minh không quá coi trọng. Tất cả mọi người tâm sự nặng nề, ở trên địa đồ không ngừng suy diễn. Hiện tại mặc kệ chủ lực thập đại thánh địa quyết định thế nào, ít nhất hiện tại chỉ có thể dựa theo lộ tuyến hợp lý nhất mà suy đoán. Về phần nhân tố con người làm ra, nhân tố ngẫu nhiên, chỉ có thể tạm thời đặt ở vị trí thứ hai mà cân nhắc. Giang Trần còn nhớ rõ khi hắn rời khỏi, đã từng đưa cho thập đại lão tổ một ít đề nghị, làm cho bọn họ lựa chọn nơi hẻo lánh nhất. Bất ngờ, không thể nghĩ tới nhất, là thánh địa mà địch nhân không ngờ tới việc thập đại lão tổ đi cứu viện nhất. Từ địa đồ xem ra, loại thánh địa phù hợp với phương án này kỳ thực có hai, một là Cửu U thánh địa, một là Niết Bàn thánh địa. Giang Trần nhìn trái nhìn phải, ở giữa hai thánh địa không ngừng phát họa lộ tuyến, dần dần một ít tuyến đường cũng dần dần trở nên rõ ràng. Chư vị, dựa theo thời gian suy tính, chủ lực thập đại thánh địa di chuyển nhất định sẽ không quá nhanh. Không có thánh địa nào phù hợp hơn Cửu U thánh địa và Niết Bàn thánh địa, mà sau khi Quang Độ lão nhân bỏ chạy, xuất phát từ Vĩnh Hằng thánh địa chúng ta, cách hai nơi này đều vô cùng xa xôi. Hắn muốn đi thánh địa khác, tụ tập tu sĩ khắp nơi, cũng cần phải có thời gian. Cho nên ta cho rằng ít nhất Quang Độ lão nhân hiện tại còn không thể nào có cơ hội tìm chủ lực thập đại thánh địa mà quyết chiến được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3331, ba loại sách lược không thể không nói. Phỏng đoán của Giang Trần vẫn tương đối đoán tin cậy. Hai hàng lông mày của Tử Sa Mân khẽ động. Như vậy hiện tại chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hai địa phương này,

Bây giờ mỗi một phút đối với chúng ta đều vô cùng trân quý. Nếu như hao phí quá nhiều thời gian ở Quang Minh Thánh Điện này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới bước tiếp theo trong kế hoạch. Giang Trần có chút lo lắng, mục tiêu của bọn họ không chỉ là Hà Quang Minh Thánh Địa, còn có Húc Nhật Thánh Địa. Nếu như có thể mà nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói trắng ra chính là chạy đua thời gian với Quang Độ Lão Nhân. Đoán chừng bên Quang Độ Lão Nhân nhất định cũng đang toàn lực ứng phó. Có lẽ Quang Độ Lão Nhân cũng biết phòng bị Giang Trần, song phương có lẽ đều đang chạy đua thời gian với nhau. Trần Thiếu, dùng thực lực của chúng ta hiện tại, cho dù toàn lực giết vào vấn đề đoán chừng cũng không lớn a. Thần Điều Chu Tước cười nói, trực tiếp giết tới. Vạn nhất đối phương co đầu rút cổ không ra, dùng lực phòng ngự của Quang Minh Thánh Địa quần nhau với chúng ta, nhất định hao phí không ít thời gian. Chúng ta nhiều thì mất 3 tới 5 ngày, đối với đại cục mà nói, ảnh hưởng vô cùng lớn. Hai mắt Thần Điều Chu Tước bỗng nhiên sáng ngời, ta nhớ, ban đầu ở trong cương vực nhân loại ngươi thường xuyên cải trang, không bằng. Linh quang trong đầu Giang Trần lóe lên, đại hỉ nói, cũng đúng a. Nhưng mà Già Diệp Thần Tôn lại nhanh chóng lắc đầu, cho dù thủ đoạn cải trang của ngươi cao minh tới đâu cũng chưa chắc có thể dùng. Ta hỏi ngươi, ngươi định cải trang thành ai? Cải trang thành viên tử kính và tu sĩ bướu thịt kia, được không? Giang Trần hỏi. Già Diệp Thần Tôn cũng không đồng ý. Quang Độ Lão Nhân là người vô cùng cẩn thận, nếu như hắn đã thu được một thánh địa, tất sẽ thông qua pháp trận truyền thức, liên lạc tới tất cả thánh địa. Chỉ cần là tu sĩ chiếm giữ trong Quang Minh Thánh Điện này thu được truyền thức của Quang Độ Lão Nhân, bọn chúng tất sẽ có chỗ đề phòng. Ngươi cải trang thành đám người viên tử kính, nói không chừng còn rơi vào chắc nở bẫy. Người ta tương kế tự kế, khi đó ngươi định làm thế nào đây? Thời gian đã qua rất nhiều ngày. Nếu như Quang Độ Lão Nhân kia thực sự chiếm được một thánh địa, tất sẽ vận dụng pháp trận truyền thức. Không có bất kỳ lý do nào không nên làm vậy. Như vậy tính ra, loại biện pháp này quả thực không thể làm. Chỉ cần Quang Độ Lão Nhân hơi dặn dò một chút, người ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy mà không thể dùng trí a. Giang Trần thở dài. Ngươi nói cải trang, chưa hẳn không phải là một loại biện pháp. Nhưng mà cải trang thành đám người viên tử kính nhất định không được. Già Diệp Thần Tôn nói. Vậy thì còn có thể cải trang ai nữa? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Lần trước ở Bình Sa đảo công kích các ngươi, tu sĩ thần đạo tổng cộng có 6. Bị các ngươi tiêu diệt 2, còn có 2 người khác là viên tử kính và tu sĩ bướu thịt kia. Có lẽ còn có 2 người kia chưa có trở về. Có lẽ chúng ta có thể xuống tay từ trên người 2 gia hỏa mất tích kia. Ồ, Giang Trần giật mình, lại nói, 2 người kia ta chưa từng gặp qua bọn họ, càng không biết tên bọn họ thì cải trang như thế nào chứ. Ngươi không biết như Vu Công biết rõ a. Già Diệp Thần Tôn cười ha hà, nhìn qua Vu Công đã đầu hàng Giang Trần. Sau khi Vu Công đầu hàng, đã triệt để cắt đứt, quyết liệt với bên Quang Độ Lão Nhân. Hắn biết rõ mình không còn đường lui cho nên lập tức gật đầu nói. Hai người kia ta biết rõ một chút, ta sợ bọn họ đã hội họp với Quang Độ Lão Nhân. Chúng ta bây giờ cải trang thành bọn chúng, sợ rằng có sơ hở. Ha ha. Nếu như bọn họ muốn tụ hợp thì đã sớm tụ hợp với Quang Độ Lão Nhân, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Theo ta phỏng đô ná có lẽ bọn họ đã trốn đi. Già Diệp Thần Tôn dù sao cũng là từ vô tận lao ngục trốn ra, biết rõ tâm lý của những người này. Những người này đầu nhập vào Quang Độ Lão Nhân kỳ thực là bị bất đắc dĩ. Sau khi bại trận, không dám đi gặp Quang Độ Lão Nhân, đây cũng là chuyện thường tình trong nhân sinh. Vậy cải trang thành 2 người này, mặc kệ thế nào chúng ta cũng nên thử một lần. Chỉ cần lừa gạt bọn họ đi ra, dùng thủ đoạn của chúng ta cùng công kích, tất có thể chém giết bọn chúng. 2 tu sĩ thần đạo, sức chiến đấu tuy rằng rất mạnh, nhưng mà bên Giang Trần, sức chiến đấu ít nhất là gấp đôi đối phương. Cho dù dùng sức mạnh thì cơ hội vẫn rất lớn. Được, cứ quyết định như vậy đi. Thần Tôn đại nhân, còn Vu Công nữa, lại phải ủy khuất 2 người giả bộ một chút. Giang Trần cười nói, thời gian không đợi người, đám người Giang Trần lập tức hành động. Sau 1 phút đồng hồ, cải trang đã hoàn thành. Sau khi xác định thân phận cải trang, dùng thân phận bọn họ đưa bái thiếp vào. Quang Minh Thánh Điện này hiện tại trong ngoài đều đề phòng xâm nghiêm. Tuy rằng đội ngũ của Quang Độ Lão Nhân cũng không nhiều,